7. Đại ngã mạn, ma ngã mạn. Lại trong đình ấy, hành giả thấy sắc ấm đã tiêu dung, thọ ấm tỏ rõ, tự cho là đủ rồi, bỗng không nguyên do khởi tâm đại ngã mạn. Như thế cho đến khởi tâm kiêu mạn, tâm mạn quá mạn, tâm tăng thượng mạn hoặc ti liệt mạn đều cùng phát ra một lúc. Tâm khinh thường cả mười phương Như Lai, huống gì các bậc thấp như Thanh Văn, Duyên Giác. Giảng: Lại trong đình ấy, hành giả thấy sắc ấm đã tiêu dung, thọ ấm tỏ rõ, tự cho là đủ rồi, thấy mình đã có đầy đủ mọi thứ, đã chứng được các quả vị, đã chứng ngộ, đã thành Phật, bỗng không nguyên do khởi tâm đại ngã mạn. Ngã mạn là một hình thức của kiêu mạn, nó chẳng kính trọng người nào, xem thường tất cả, nghĩ rằng chẳng có ai được như hắn ta. Như thế cho đến khởi tâm kiêu mạn, cống cao ngã mạn, một loại ngã mạn rất cao, tâm mạn quá mạn, cực kỳ ngã mạn, tâm tăng thượng mạn, không còn lối ngạo mạn nào cao hơn loại này nữa. Ngã mạn chồng lên tăng thượng mạn và ti liệt mạn, cảm thấy mọi người đều thấp kém hơn anh ta và khinh thường hết thảy mọi người. Đây là những tướng trạng khác nhau của ngã mạn, đều cùng phát ra một lúc. Trong tâm khinh thường cả mười phương các đức Như Lai, anh ta ngã mạn đến mức độ nào? Không chỉ ngã mạn đối với người mà còn ngã mạn đối với chư Phật. Thế nên anh ta xem thường các đức Như Lai, thấy các ngài không được như anh ta, nghiêm trọng biết bao khi quý vị thốt ra lời này. Huống gì nữa là những quả vị thấp như là Thanh Văn, Duyên Giác, anh ta càng xem thường những vị này. Thái độ của anh ta là: các ông chẳng là gì cả, chỉ là một vị A-la-hán tu hành tiểu thừa, các ông có gì hay ho lắm đâu. Anh ta đã nghĩ mình cao hơn chư Phật, nhưng đáng tiếc là anh ta chẳng được tên gọi như vậy. Đây gọi là kiến giải quá cao nhưng thiếu trí huệ để tự cứu. Nếu nhận ra thì không sai lầm, đó không phải là chứng thánh. Giảng: đây gọi là kiến giải quá cao, cứu, một trạng thái xảy ra ngẫu nhiên trong thọ ấm, nhưng thiếu trí tuệ để tự cứu, người ấy không có trí tuệ để tự cứu hộ lấy mình. Nếu nhận ra thì không sai lầm, nếu nhận ra đây là do mê lầm của mình thì ma sẽ không có dịp phát huy tác dụng. Như người ta thường nói, nếu anh hiểu biết tức không lầm lẫn, nếu anh lầm lẫn tức thiếu hiểu biết, nếu anh hiểu biết cũng giống như nắm thanh kiếm trí huệ chặt đứt mọi mê lầm. Đó không phải là chứng thánh. Cảnh giới này không phải là chứng thánh. Trường hợp ấy không phải là ông đã chứng được quả vị thánh. Nếu hành giả nhận là chứng thánh thì có loại ma đại ngã mạn nhập vào tâm phủ, không lễ chùa tháp, phá hủy kinh tượng, nói với đàn diệt rằng tượng chỉ là đồng hoặc là gỗ đất, kinh chỉ là lá hoặc là giấy lụa, thân xác thịt là chân thường mà không quý trọng, lại sùng bái gỗ đất, thật là điên đảo. Những kẻ đã quá tin, theo lời đập phá kinh tượng hoặc chôn trong đất, do gây nghi ngờ lầm lạc cho chúng sanh nên sẽ đọa vào địa ngục vô gián, thiếu mất chánh định sẽ bị đọa lạc. Giảng: nếu hành giả nhận là chứng thánh, nếu như ông cho rằng đây là cảnh giới tốt, thì có loài ma đại ngã mạn sẽ nhập vào tâm phủ, chiếm đoạt thân xác ông. Không lấy chùa, tháp, nó không lạy Phật hay tháp, cũng chẳng lạy Phật khi vào trong chùa. Phá hủy kinh tượng, nó sẽ đốt kinh đập phá tượng Phật. Đốt kinh hủy tượng là những chướng nạn dẫn đến địa ngục, nhưng nó lại nói những thứ này đều là thứ giả. Nói với đàn diệt, nó có những đệ tử thân tín và nó bảo với đệ tử như vậy. Đàn nghĩa là bố thí, diệt nghĩa là vượt qua. Nên trong Phật giáo, những người cúng dường tam bảo được gọi là đàn diệt. Ma cũng có những kẻ đàn diệt và đệ tử riêng. Ma nói với những người này rằng tượng này chỉ là vàng, đồng, đất, gỗ, kinh chỉ là lá, giấy, lụa. Tượng Phật thì được làm bằng vàng, đồng, hoặc được nhồi bằng đất, hoặc tạc bằng gỗ. Kinh thì được viết trên lá hay trên vải lụa, có gì đáng giá để thờ phụng? Sao các ông lại lại các vật đó? Đó chỉ là những vật không có ý thức. Thân xác thịt này là chân thực. Cái thân thịt của tôi là có thực vĩnh cửu mà không quý trọng. ông không quý trọng thân tôi đây, lại đi sùng bái gỗ đất. Ông thích lại gỗ đất hơn thì có được ích lợi gì? Có ích lợi gì khi lễ lại những ngẫu tượng này? Tốt hơn là các ông nên lễ lại tôi hơn là những gì ấy. Thật là hoàn toàn điên đảo, ông lại những ngẫu tượng ấy. Nhưng nó chỉ là những mảnh gỗ, nó đâu có tri giác. Ông thật là điên rồ khi lại chúng. Những kẻ đã quá tin vào ma, những người đã tin sâu vào ma sẽ theo lời nó đập phá tượng Phật, đốt kinh và chôn sạch dưới đất. Qua hành vi này, do gây nghi ngờ và làm lạc cho chúng sanh, khiến họ không tin vào Phật pháp, thay vào đó lại nghi ngờ quan ma. Nó gây nghi ngờ cho chúng sanh như vậy nên nó nhất định sẽ đọa vào vô gián địa ngục, khi thiếu chánh định sẽ bị đọa lạc. 8. Sự nhẹ nhàng sảng khoái, ma kinh an. Lại trong định ấy, hành giả thấy sắc ấm đã tiêu dung, tọa ấm tỏ rõ. Từ trong chỗ sáng suốt tinh anh, giác ngộ được chân lý vi diệu. Mọi thứ đều tùy thuận theo sở nguyện, tâm bỗng nhiên được kinh an vô bờ bến. Tự cho mình đã thành thánh, được đại tự tại. Đây gọi là nhân trí tuệ mà đạt được kinh thanh, nhẹ nhàng thanh thoát. Nếu rõ biết thì không sai lầm, đó không phải là chứng thánh. Giảng: lại trong định ấy, hành giả thấy sắc ấm đã tiêu dung, tọa ấm tỏ rõ. Từ trong chỗ sáng suốt tinh anh, giác tri trở nên sáng suốt tinh anh hơn lúc nào hết. Giác ngộ được hoàn toàn chân lý vi diệu. Lúc này hành giả đạt được sự hiểu biết thông suốt những chân lý nhiệm màu vi diệu. Mọi thứ đều tùy thuận theo sở nguyện, tâm bỗng nhiên đạt được sự kinh an không bờ bến. Tự cho mình đã thành bậc thánh, thành Phật, đạt được đại tự tại, đạt được niềm an lạc tối thượng hơn cả. Đây gọi là nhân trí huệ mà đạt được kinh an, nhẹ nhàng thanh thoát. Vừa khai mở được chút ít trí huệ, liền đạt đến trạng thái nhẹ nhàng thanh thoát, và đó là tất cả. Chắc chắn nó chẳng đáng kể so với cảnh giới rốt ráo. Nếu rõ biết thì không sai lầm, không có vấn đề gì, không phải chứng quả vị thánh. Ông không nên cho rằng trạng thái này là chứng quả vị thánh, vì nó vốn không phải như vậy. Nếu nhận là chứng thánh thì có loại ma thích khinh thanh nhập vào tâm phủ, tự thấy đã thỏa mãn, không cần tiến bộ nữa. Phần nhiều những người này làm như tỷ khưu vô danh, gây nghi ngờ lầm lạc cho chúng sanh, đọa vào ngục A Tỳ. Thiếu mất chánh định sẽ bị chìm đắm. Giảng: nhưng nếu nhận là chứng thánh, nếu như khi có được trạng thái kinh thanh này, nghĩ là mình đã được quả vị thánh, thì có loại ma thích kinh thanh nhập vào tâm phủ. Loại ma này cũng đã trải qua trạng thái kinh thanh, sẽ chiếm đoạt người này, tự cho là đã thỏa mãn, là nó đã hoàn thành mọi việc, không mong cầu tiến bộ nữa. Trên nó không có quả vị Phật để đạt đến, vì nó đã thành Phật rồi, cũng chẳng cần cứu độ chúng sanh, vì nó đã hoàn tất việc cứu độ rồi. Nó đã đạt được quả vị Phật như đã mong muốn, và cũng đã cứu độ chúng sanh trong ý nghĩa nó muốn cứu độ. Do vậy, nó không mong cầu sự tiến bộ nào cả. Phần nhiều những kẻ tu hành này đều làm giống như tỷ khưu vô văn đã được đề cập trước đây. Do thiếu trí huệ, ông ta tưởng cảnh giới tứ thiền là quả vị thứ tư của A-la-hán, gây nghi ngờ lầm lạc cho chúng sanh. Vì vậy nên họ không nhận ra được con đường chân chánh, chánh đạo, và không hiểu biết Phật pháp. Do làm mê lầm và chướng ngại cho chúng sanh nên sẽ đọa vào địa ngục A Tỳ. Trong tương lai, loại người này sẽ rơi vào vô gián địa ngục. Sao vậy? Thiếu mất chánh định sẽ bị chìm đắm, vì khi bị lạc mất chánh định, nhất định phải rơi vào địa ngục vô gián. 9. Chấp đoạn diệt, bài bác nhân quả. Lại trong định ấy, hành giả thấy sắc ấm đã tiêu dung, tỏa ấm tỏ rõ. Trong chỗ tỏ ngộ đạt được tánh hư minh, bỗng dưng trong ấy hành giả bỗng xoay lại theo hướng đoạn diệt, bài bác nhân quả, cho mọi việc đều là không. Tâm rỗng không hiện tiền, cho đến tăng trưởng nhận định đoạn diệt vĩnh viễn. Nếu biết thì không sai lầm, không phải là chứng thánh. Đây gọi là định tâm phân tán, mất đi sự chiếu diệu. Nếu rõ biết được thì không sai lầm, đó không phải là chứng thánh. Giảng: lại trong định ấy, hành giả thấy sắc ấm đã tiêu dung, thọ ấm tỏ rõ. Lúc đó trong chỗ tỏ ngộ, khi ông tưởng như rõ ràng rồi, nhưng chưa chân thực giác ngộ, đạt được tánh hư minh. Trong chỗ minh ngộ ấy đạt được một loại ánh sáng hư vọng mà không xác định được thực tại, bỗng dưng trong ấy hành giả bỗng xoay lại theo hướng đoạn diệt, bài bác nhân quả, cho mọi việc đều là không. Trong ấy, chỗ hư minh ấy bỗng dưng xảy ra một sự thay đổi. Đó là gì? Hành giả có khuynh hướng đoạn diệt, bài bác nhân quả, cho mọi pháp đều là không. Nó nói khi chết người đó ra đi vĩnh viễn, do vậy nói về nhân quả là sai lầm. Chẳng có nhân quả, khi chết chẳng có gì tồn tại, nên làm sao mà có nhân quả? Mọi pháp đều là không, tạo tội cũng là không, mà làm việc phước thiện cũng là không, tất cả đều là không. Tâm rỗng không hiện tiền cho đến tăng trưởng nhận định đoạn diệt vĩnh viễn. Càng nghĩ, nó càng cảm thấy nó đúng. Ồ, đúng nó là không. Một khi ông chết là hết tất cả, mọi việc đều là không. Lúc ấy, nó trở nên tin tưởng rằng mọi người đều vĩnh viễn biến mất sau khi chết. Trong kinh văn nói, nếu rõ được thì không sai lầm, nó không phải là chứng thánh quả. Một câu được trích ra từ một bộ kinh, mỗi khi nó được in từ nguyên bản, chúng ta nên in đính kèm theo câu này. Đây gọi là định tâm phân tán, mất đi sự chiếu diệu. Lúc này định tâm không còn nữa, vậy nên phát sanh tư tưởng chấp không, mất đi khả năng nhận biết điều gì là đúng đắn. Nếu rõ biết được thì không sai lầm, đó không phải là chứng thánh. Đây không phải là cảnh giới khi chứng được quả vị thánh. Nếu nhận là chứng thánh, liền có loại ma không nhập vào tâm phủ. Nó liền phỉ báng người giữ giới, gọi họ là tiểu thừa, cho rằng Bồ Tát đã ngộ tánh, không có gì là giữ là phạm. Người này ở nhà đàn diệt uống rượu, ăn thịt, phóng đảng dâm ô, do ma lực nên nó giúp phục được mọi người không khởi tâm nghi bán nó. Sau khi ma nhập vào tâm rồi, nó khiến hành giả ăn phân quế, uống nước tiểu, ăn thịt, uống rượu, cho những thứ này đều là không. Nó phá hoại luật nghi của Phật, làm cho người khác mê làm phạm tội, lạc bất chánh định, sẽ bị chìm đắm. Giảng, nếu nhận là chứng thánh, nếu xem đây là sự chứng đạt quả vị thánh, liền có loại ma không nhập vào tâm phủ. Ma nhập vào chiếm hữu xác thân hành giả, ma liền phỉ báng những người giữ giới, coi họ là tiểu thừa. Ma nói, đừng giữ giới làm gì, đó là pháp tiểu thừa. Hàng Bồ Tát Đại Thừa không nên bị phiền toái trong những câu thúc ấy. Các ông không nên quá quan tâm đến những giới ấy. Hoặc ma nói, người lớn không đi đường thỏ, kẻ đại ngộ không nên câu chấp tiểu tiết. Một khi ông là người đại ngộ rồi, chẳng còn việc gì quan hệ đến ông nữa hết. Mọi pháp đều là không. Ta chẳng nói điều này trước đây hay sao? Rượu thịt trôi qua bụng, còn Phật ở tại tâm. Mọi pháp đều do tâm, tâm chính là Phật, Phật chính là tâm. Đó là những gì ma nói. Ma còn phỉ báng những người giữ giới. Chỉ có những người chấp dính vào tiểu thừa mới giữ giới. Đệ tử của Đại Thừa không bận tâm đến chuyện này. Thực ra, Phật tử tu tập theo Đại Thừa giữ giới rất tinh nghiêm, hiếm có người quỷ phạm giới cấm. Ma chỉ lừa dối những người kém hiểu biết thôi. Thực ra những người ấy không bao giờ chịu học hỏi Phật Pháp và không tìm hiểu kỹ những đạo lý mà Đức Phật đã giảng giải. Đó là lý do tại sao bất luận những gì ma nói, nó đều xem như một mệnh lệnh buộc người khác phải tuân theo, buộc mọi người phải tin theo lời ma nói là đúng. Tại sao họ lại tin lời ma nói? Chỉ vì chưa bao giờ họ được nghe giảng dạy Phật Pháp, và dù có nghe, không hiểu được Phật Pháp là gì. Nói rằng hàng Bồ Tát Đại Thừa đã ngộ tánh không của các pháp, có gì là giữ là phạm? Sao lại cứ giữ mãi giới điều hay lo sợ việc quỷ phạm giới điều? Chẳng có các việc như vậy. Người này đã bị ma xâm chiếm. Ở nơi nhà đàn diệt, những vị Phật tử thường hộ trì Phật Pháp và tin tưởng nó uống rượu, ăn thịt, phóng đảng, dâm dục. Ý trong kinh văn, phóng đảng dâm dục rất là quan trọng, vì đạo Phật dạy người không nên có tâm dâm dục, mà tâm dâm dục của nó lại tăng trưởng, mà còn khuyến khích làm việc dâm ô. Và người ta vẫn tin vì nó có ma lực. Do ma lực nên nó vẫn nhiếp phục được mọi người không khởi tâm nghi ngờ quỷ bán nó. Họ tin tưởng nó một cách cuồng nhiệt. Sau khi ma nhập vào tâm rồi, nó khiến người ấy ăn phân quế, uống nước tiểu, ăn thịt, uống rượu, cho những thứ này đều là không. Vì hành giả đã bị ma nhập rồi nên không hiểu biết được phân là thứ bất tịnh, và nó thường uống nước tiểu. Nó nói rằng phân quế, nước tiểu là thứ bất cấu bất tịnh. Nó dùng ý từ kinh Bát Nhã để ngụy biện. Đó là chỗ hiểu sai ý nghĩa của kinh điển. Ma sẽ cư xử bằng cách biểu hiện sự bất cần mọi việc, dù nó sạch sẽ hay dơ bẩn. Nó sẽ tuyên bố ăn thịt uống rượu là không, ăn phân quế và uống nước tiểu là không. Nói tóm lại, nó cho tất cả đều là không. Nó phá hoại luật nghi của Phật, làm cho người khác mê lầm, phạm tội. Thế rồi lạc mất chánh định, sẽ bị chìm đắm. 10. Tham ái cuồng loạn, ma tham ái. Lại nữa, khi hành giả ở trong định, thấy sắc ấm tiêu trừ, tỏa ấm tỏ rõ, thích nghiền ngẫm trạng thái hư minh, khắc sâu vào tâm cốt. Trong lòng bỗng phát sanh lòng yêu thương vô hạn, thương quá phát cuồng, thích diệt dâm dục. Đây gọi là cảnh định an thuận, thâm nhập vào tâm mà thiếu trí tuệ để tự điều phục mình, nên mê lầm, đắm nhiễm ngũ dục. Nếu hiểu rõ điều này thì không sai lầm, đó không phải là chứng thánh. Giảng. Lại nữa, khi hành giả ở trong định, thấy sắc ấm tiêu trừ. Khi hành giả đã đạt được định từ trong phạm vi tọa ấm, thấy sắc ấm tiêu trừ, sắc ấm không còn nữa. Tọa ấm tỏ rõ, nhận thức rõ ràng về tọa ấm, thích nghiền ngẫm trạng thái hư minh, cảnh giới mà hành giả đã chứng được và nay khắc sâu vào tâm cốt. Có một sự chuyển biến tâm lý đột nhiên xảy ra, trong lòng bỗng phát sanh lòng yêu thương vô hạn. Điều này giống như một người nào đó nói rằng mình yêu thương tất cả mọi người và tính mình thích bàn tán về loại chuyện ấy. Thương quá phát cuồng, thích diệt dâm dục. Khi lòng yêu thương và ham muốn dâng lên đến cực điểm, hành giả phát cuồng, thích diệt dâm dục. Hành giả không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Khi trở nên điên cuồng, hành giả giống như người phụ nữ tên Lưu Kim Đồng mà tôi đã nói từ trước. Khi gặp đàn ông, cô ta ôm chầm lấy họ, khóc và thể hiện những cử chỉ quyến rũ. Cô ta là một ví dụ điển hình cho loại ma này. Làm sao mà một người đàn ông bình thường còn giữ được lòng mình không xúc động trước sự dụ dỗ này? Sau khi mê hoặc với đàn ông, cô ta bảo: "Lấy món tiền này mua cho em món nữ trang ấy." Anh ta liền đáp: "Vâng, vâng." Rồi cô ta bảo lấy món tiền này mua cho cô ta món khác, và anh ta cũng vâng lời làm theo. Tại sao vậy? Đơn giản là vì cô ta thỏa mãn tình dục cho người đàn ông, và anh ta bị mê muội bởi ma lực. Khi tình yêu lên đến cực điểm, người đàn ông trở nên điên cuồng vì tham lam và dâm dục. Dâm dục phát sinh từ tâm tham lam. Đây gọi là cảnh định an thuận, thâm nhập vào tâm mà thiếu trí tuệ để tự điều phục mình, nên mê lầm, đắm nhiễm ngũ dục. Khi trong định có trạng thái khinh an, hài lòng nhập vào trong tâm, nhưng thiếu trí tuệ để tự kiềm chế cảm xúc và ham muốn của mình, kết thúc là buông thả vào trong các thứ ham muốn dâm dục. Nếu hiểu rõ điều này thì không sai lầm, đây chỉ là trạng thái nhất thời và ngẫu nhiên. Hành giả nên nhận ra trạng thái này là một cảnh giới ma và không phải là chứng thánh. Nếu ông hiểu ra thì rất tốt. Chỉ đáng sợ là khi quý vị không nhận ra ma cảnh mà mình đang chìm đắm, quý vị sẽ bị rơi vào mê hột trận, không cách nào thoát khỏi được. Nếu tự nhận mình là bậc thánh thì loại ma tham dục sẽ nhập vào tâm. Một mặt cho rằng dâm dục là đạo Bồ Đề, dạy hàng bạch y bình đẳng hành dâm dục, gọi những người hành dâm là trì pháp tử. Do ma lực trong thời mạt pháp khiến nó thu hút giới phàm phu đến cả trăm, cho đến 200, 500, 600, nhiều đến mức có cả ngàn vạn người. Khi ma chán rồi, nó sẽ bỏ rơi người ấy. Khi sức quyến rũ của ma hết, người ấy bị rơi vào vòng lao lý. Do gieo sự nghi lầm cho chúng sanh nên đọa vào ngục vô gián, thiếu mất chánh định sẽ bị chìm đắm. Giảng. Nếu tự nhận mình là bậc thánh thì loại ma tham dục sẽ nhập vào tâm. Nếu hành giả xem đây là sự chứng đạt quả thánh vì quan niệm sai lầm, nên loại ma dâm và tham dục sẽ nhập vào tâm và chiếm hữu thân ông. Một mặt cho rằng dâm dục là đạo Bồ Đề, nó sẽ trở thành người hết mình ủng hộ cho việc dâm dục, gọi đó là đạo Bồ Đề. Nó sẽ nói rằng ngoài dâm dục ra chẳng có gì cả. Cũng giống như ở nước Mỹ có một giáo phái chủ trương đa thê chủ nghĩa, họ cho rằng càng có nhiều vợ càng tốt. Giáo phái này hoàn toàn giống như loài ma kia vậy, khuyến khích và quyến rũ sự ham muốn dâm dục bằng cách nói rất tốt khi có nhiều vợ, chẳng có gì nghiêm trọng cả, đó là đạo Bồ Đề, càng có nhiều vợ càng hay. Nói vậy, Hàng Bạch Y bình đẳng hành dâm dục, gọi những người hành dâm là trì pháp tử. Nói vậy, đệ tử bình đẳng hành dâm dục, nó nói đừng phân biệt giữa người này với người khác, hãy cùng nhau hưởng sự quan lạc, chẳng bận tâm vợ của mình hay vợ của kẻ khác. Họ chỉ việc hành xử theo sở thích. Ở nước Mỹ có một thứ sở thích đổi vợ thật là kỳ quặc. Có một nơi mọi người đến đổi vợ cho nhau. Việc này tương tự việc làm của loài ma đang đề cập trong kinh. Gọi những người hành dâm là trì pháp tử. Những người tham gia vào việc hành dâm với y được gọi là người giữ gìn pháp tử, là người nối pháp do ma trao truyền. Do ma lực trong thời Phật pháp khiến nó thu hút và mê hoặc đồ đệ từ giới phàm phu đến cả trăm, cho đến 500, 600, đến cả ngàn vạn người. Cuối cùng khi ma dương chán rồi, các bạn nghĩ điều gì sẽ xảy ra? Nó bỏ rơi người ấy. Điều gì sẽ xảy ra khi ma bỏ rơi? Người ấy sẽ không còn thần thông nữa. Khi sức quyến rũ của ma đã hết, người ấy bị rơi vào vòng lao lý. Sức quyến rũ của nó có được là nhờ vào thần thông. Ma dương có được thần thông, nhưng bây giờ ma dương đã bỏ đi rồi, vì thế người ấy không còn thần thông nữa. Bạn biết điều gì xảy ra không? Nó vi phạm luật pháp quốc gia. Trước đây khi nó còn thần thông, ma dương có thể giúp đỡ nó thoát khỏi luật pháp quốc gia và ngăn chặn không cho nhà chức trách biết sự việc ấy. Nhưng khi ma dương bỏ đi, kẻ phàm phu này trở lại như một người bình thường, thì anh ta là một kẻ phạm pháp. Người ta sẽ nhận ra anh ta là một ông thầy thuộc giới bàn môn tả đạo, chuyên bị bợm lừa dối học trò bằng bùa ngải kỳ dị. Vì vi phạm luật pháp nên ông bị bắt và tống giam. Do gieo sự nghi lầm cho chúng sanh nên không gặp được chánh đạo, sẽ đọa vào ngục vô gián, cũng sẽ nhất định rơi vào ngục A Tỳ. Sao vậy? Vì lạc mất chánh định nên sẽ bị chìm đắm. E, lời khuyên răn tổng kết của Đức Thế Tôn về thọ ấm. A Nan, 10 trạng thái trên hiện ra trong thiền định như thế đều do thọ ấm và tâm dụng công giao xen nhau nên hiện ra như vậy. Chúng sanh ngu mê lầm lẫn, không biết tự lượng xét, gặp nhân duyên này mê muội không tự biết, bảo là chứng thánh, thành tội đại vọng ngữ, sẽ đọa vào địa ngục vô gián. Giảng: A Nan, 10 trạng thái trên hiện ra trong thiền định như thế đều do thọ ấm và tâm dụng công giao xen nhau nên hiện ra như vậy. A Nan, những trạng thái biểu hiện trong khi tu tập thiền định như thế đều ở trong phạm vi của thọ ấm, giao xen với nỗ lực dụng công khi tu tập. Những sự kiện này là kết quả của những biến tướng khác nhau xảy ra trong khi hành giả nỗ lực công phu tu tập. Chúng sanh ngu mê lầm lẫn, không biết tự lượng xét. Chúng sanh do mê lầm, không biết quay trở lại tự quán xét bên trong mình. Gặp nhân duyên này mê muội không tự biết. Chúng sanh không nhận ra được mình là ai, bảo là mình đã chứng được bậc thánh. Rồi họ bảo rằng họ đã đạt được những điều mà họ chưa từng đạt được và chứng được những gì chưa từng chứng được. Họ tuyên bố đã đạt đạo và chứng được thánh gì, trong khi họ chưa hề đạt được những điều ấy. Thành ra mắc vào tội đại vọng ngữ, chắc chắn sẽ bị đọa vào vô gián địa ngục. Sau khi Như Lai nhập diệt độ, các ông nên lưu truyền lời dạy của Như Lai để cho chúng sanh trong thời mạt pháp đều tỏ ngộ được ý chỉ này, chớ để cho thiên ma có cơ hội quấy phá, giữ gìn hộ trì chúng sanh tu tập cho đến khi thành tựu quả vị vô thượng. Giảng: Sau khi Như Lai nhập diệt độ, các ông nên lưu truyền lời dạy của Như Lai để cho chúng sanh trong thời mạt pháp đều tỏ ngộ được ý chỉ này. A Nan, sau khi Như Lai nhập niết bàn, các ông nên lưu truyền lời dạy của Như Lai. Hãy truyền đạt những lời Như Lai đã dạy để cho chúng sanh trong thời mạt pháp đều tỏ ngộ được ý chỉ này, khiến cho chúng sanh nghe được đạo lý, hiểu và giác ngộ được, chớ để cho thiên ma có cơ hội quấy phá. Đừng để cho loài ma có dịp thuận tiện phá rối người tu hành. Giữ gìn hộ trì cho chúng sanh tu tập đến khi thành tựu đạo vô thượng.